Vạn đạo Long Hoàng, chương 4065, giảo hoạt đán, đại thu hoạch. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trường mâu phá không, hư không ở yên diệt, uy lực phi thường khủng bố, cái kia ma đế cảnh ác ma con ngươi co vào, không lo được thẳng hướng Lục Minh ba người, vội vàng vung vẩy ma chảo chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, trường mâu bị chặn lại, nhưng là ma đế cảnh ác ma, cũng bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người mặc kim sắc chiến giáp đại hán, đạp không mà đến, khí thế như núi, ánh mắt như điện. Đây là một vị nhất đẳng thiên binh, cũng là một vị thần đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường đường ma đế, đối mấy tiểu tử kia xuất thủ có gì tài ba. Để ta làm ngươi đối thủ. Thanh âm lạnh lùng, từ vị này nhất đẳng thiên binh trên người tản ra, thân hình như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền tiếp cận vị kia ma đế cảnh ác ma, trường mâu xuyên thủng hư không, đâm về phía ác ma này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng cho là ta sợ ngươi, liền ngươi cùng một chỗ giết. Ma đế cảnh ác ma giống to cùng vị này nhất đẳng thiên binh, chém giết cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ba người thở dài một hơi. Mặc dù bọn họ bây giờ chiến lực đã phi thường cường đại, kích phát đại sát khí về sau, oanh sát phổ thông thần hoàng cửu trọng, như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, nhưng là đối mặt ma đế thần đế cảnh tồn tại, vẫn là dùng sức không đúng chỗ, áp lực rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần hoàng đến thần đế, là một cái to lớn bay vọt. Thần hoàng cảnh, trong đan điền tinh hạch hóa thành một viên hàng tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, hàng tinh cường đại tới đâu, cũng là có cực hạn, năng lượng sẽ hao hết. Mà thần đế cảnh, đây là thể nội hàng tinh, diễn hóa thành hắc động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái hắc động thông hướng nơi vĩnh hằng không biết, có thể từ hắc động mặt khác một bên, liên tục không ngừng mượn tới năng lượng. Trên lý luận mà nói, thần đế cảnh năng lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, coi như đại chiến trăm ngàn năm cũng sẽ không kiệt lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, đây là trên lý luận mà thôi. Cho nên, bước vào thần đế, liền bước vào hồng hoang vũ trụ nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần thần hoàng, cái kia ở hồng hoang vũ trụ bên trong, chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá, ba người rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hướng về mặt khác ác ma giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ có tự tin, dựa vào bọn hắn thiên phú, bước vào thần đế cảnh, là chuyện sớm hay muộn, thậm chí bước vào càng mạnh cảnh giới, cũng không phải là không được. Trận này chém giết trọn vẹn chém giết 2 giờ, trong lúc đó, Lục Minh bọn họ cũng gặp được mặt khác ma đế cảnh ác ma công kích, đều bị bọn họ nguy hiểm càng nguy hiểm hơn bước tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời thiên cung bên này thần đế cảnh tồn tại cũng rất nhiều, sẽ đi ngăn cản được ác ma ma đế. Trận này chém giết dị thường thảm liệt, mùi máu tươi trùng thiên, song phương đều vẫn lạc rất nhiều nhân thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bất quá thiên cung bên này chiếm cứ địa thế, có đại trận chống đối, tổn thất nhân số, muốn so ác ma bên kia giảm rất nhiều. Ác ma tổn thất nổi xếp tại thiên cung bên này gấp 3 tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông đông đông, chém giết 2 giờ sau, xa xôi đại địa bên trên, vang lên đinh tai nhức óc tiếng chống trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rút lui, ác ma bên trong, truyền ra hét lớn một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ác ma nhanh chóng lui về sau, hơn nữa, những cái này lui về phía sau ác ma, sẽ đem ác ma thi thể mang đi. Đèn nghịt ác ma, nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Thiên Thành tường thành phía trên, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đối mặt đại chiến như vậy, không ai có thể có tự tin sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ yếu là ác ma số lượng nhiều lắm, cao thủ nhiều như mây, cho dù thiên cung bên này bày ra chiến trận cũng tổn thất rất lớn, từng tòa chiến trận bị đánh bạo. Đáng tiếc a, nhiều như vậy ác ma thi thể, có bao nhiêu ác ma linh huyết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người cảm thán, vừa rồi một trận chém giết, vẫn lạc vô số ác ma linh huyết không biết có bao nhiêu, bất quá mới vừa rồi đại chiến quá trình bên trong ai còn có tâm tư đi thu thập ác ma linh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nào dám phân tâm, đại chiến như vậy bên trong, phân tâm chính là chết. Đằng sau, ác ma lúc rút lui, đem phần lớn ác ma thi thể, đều mang đi, để người rất bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán thu hoạch thế nào? ở một đoạn tầm thường trong tường thành có 3 người, lại ở trò chuyện thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 người này tự nhiên là Lục Minh 3 người. Trước đó chém giết Đán Đán trừ bỏ dùng trận pháp trợ giúp bọn họ đào mệnh bên ngoài cơ hồ không có xuất thủ, bởi vì hắn lại thu thập ác ma linh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy hắn ở phù văn trận pháp bên trên tạo nghệ có thể nói là xuất quỷ nhập thần, trong bóng tối không ngừng thu thập ác ma linh huyết. Không chỉ có thu thập Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi giết chết ác ma, còn thu thập phụ cận những người khác giết chết ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, đại thu hoạch a, so với chúng ta phía trước 90 mấy năm thu hoạch cộng lại cũng lớn. Đán Đán cười ha ha, đương nhiên là truyền âm, không dám trắng trợn, sợ bị những người khác nghe được muốn bị đánh chết tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều như vậy, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi con mắt đều phát sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so trước đó 3 người hơn 90 năm thu hoạch còn lớn hơn, quả nhiên, vẫn là muốn ở dạng này chém giết thảm thiết bên trong, mới có thể phát đại tài. Mới vừa đại chiến mặc dù hung hiểm, nhưng là cũng đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc hắc ngay cả ma đế cảnh ác ma linh huyết, đều bị ta chiếm được một giọt. Đán Đán gương mặt đắc ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chú ý, tất cả thần tướng, nhất đẳng thiên binh, triệu tập thủ hạ của các ngươi, một lần nữa bày trận, bị đánh tàn đội ngũ, một lần nữa phân chia tạo thành hoàn chỉnh đội ngũ. Trên bầu trời, một tôn kia thiên nhân tộc thần tướng hạ lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lập tức có thần tướng cùng nhất đẳng thiên binh xuất động, đem các đoạn thành tường người tập hợp lại cùng nhau, sau đó một lần nữa phân phối. Bởi vì trước đó có chút đội ngũ bị đánh tàn, không thể bày trận, nhất định phải bổ sung nhân thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Lục Minh 3 người muốn hành động đơn độc đều không tin, bị cưỡng chế tính điều vào một chi đội ngũ. Mặc dù là lâm thời tạo thành đội ngũ, không có qua thao luyện, không thể đem chiến trận uy lực toàn bộ bạo phát đi ra, nhưng là so riêng phần mình hành động hiếu thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh 3 người chỉ có thể thở dài. Bọn họ còn muốn ở phía sau đại chiến tiếp tục trong bóng tối thu thập ác ma linh huyết đây, hiện tại xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong chiến trận Đán Đán liền không thể thần xuất quỷ một thu thập ác ma linh huyết. Mặc dù đáng tiếc nhưng cũng không có biện pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên cung bên này hiệu suất rất nhanh, không lâu sau đó, đội ngũ cũng trọng tổ hoàn tất. Nhận được tin tức đại quân ác ma cũng không có rút đi, mà là tại số bên ngoài trăm triệu dặm xây dựng cơ sở tạm thời, xem ra sẽ còn tiếp tục tiến công, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới vừa tạo thành mới đội ngũ, gấp rút thao luyện quen thuộc chiến trận. Trên bầu trời thiên nhân tộc thần tướng thanh âm vang vọng bát phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người sắc mặt rất khó coi, ác ma còn không có rút đi, xem ra trước đó rút lui, chỉ là lâm thời rút lui, sẽ còn ngóc đầu trở lại. Đại chiến thảm liệt còn chưa kết thúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bọn họ những cái này mới tạo thành chiến trận, bắt đầu thao luyện quen thuộc chiến trận. Bọn họ cũng không có chờ quá lâu, chỉ là một ngày sau đó, đại quân ác ma, lại lần nữa giết tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương, lại triển khai chém giết thảm thiết, trận này chém giết lại là trọn vẹn 2 giờ ác ma mới rút lui. Nhưng là, những cái này ác ma cũng không có rút về nơi ở của bọn hắn, mà là tại Nam Thiên Thành số bên ngoài trăm triệu dặm đóng quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến rất nhiều người sắc mặt khó coi, đồng thời phi thường nghi hoặc. Trước kia ác ma cũng sẽ hội tụ vào một chỗ, phô thiên cái địa tiến công Nam Thiên Thành, nhưng là một dạng công không được liền sẽ rút lui, lui về hang ổ, nhưng là một lần này, nhiều lần công không được lại còn không rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.